9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe anh ta nói vậy, khóe miệng Lục Khải Dã nhếch lên, Dương Hải Khang, nếu anh không lợi dụng chức vụ của mình để làm giả hóa đơn và biển thủ công quỹ thì sao có thể bị đuổi việc, làm sao anh có thể bị toàn bộ ngành này chèn ép, đây là trách nhiệm của anh không thể đổ lỗi cho người khác. Nói xong, Lục Khải Dã trực tiếp đẩy anh ta ra, kéo Lưu Cửu Nhạ đi về phía cửa. Dương Hải Khang muốn đuổi theo, nhưng bị quản đốc nắm lấy tay, mắng. Dương Hải Khang, anh không muốn làm hay sao? Không muốn làm thì cút càng sớm càng tốt. Dương Hải Khang lập tức nở nụ cười. Quản đốc anh đừng nóng giận, tôi sẽ làm, tại sao tôi lại không làm một công việc tốt như vậy? Nếu đã muốn làm thì làm cho nghiêm túc. Vị khách ở phòng số 3 đã gọi một mâm trái cây và một két bia, còn không mau đi mang qua cho tôi. Được, tôi sẽ đi ngay lập tức. Sau khi Dương Hải Khang trả lời, anh ta nhìn về hướng Lục Khải Vũ và Lưu Cửu Nhạ đã rời đi, lúc này cả hành lang trống trải vắng vẻ vào. Anh ta nghiến răng im lặng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Lưu Cửu Nhạ, Lục Khải Dã, hai người hãy chờ đấy, Dương Hải Khang tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Sau khi Lưu Cửu Nhạ và Lục Khải Dã rời khỏi quán bar, họ đi thẳng đến khách sạn bên cạnh. Dưới sự uy hiếp của Lục Khải Dã, quầy lễ tân của khách sạn cho họ biết số phòng của Thiên Nam. Lục Khải Dã trực tiếp lao lên và tung một cú đá vào cánh cửa. Trong phòng có mấy thanh niên trạc tuổi 20, quần áo của Thiên Nam đã bị lột sạch. Một trong những chiếc quần của nam thanh niên đã cởi ra, có vẻ sắp làm trò đổi bại. Vào thời điểm quan trọng này, bọn chúng đã bị Lục Khải Dã làm tụt hứng, tất cả đều rất tức giận. Anh là ai? Tôi nói cho anh biết tốt nhất đừng xía mũi vào chuyện của chúng tôi. Một trong những thanh niên to khỏe hơn chỉ vào mặt Lục Khải Dã và hét lên. Lục Khải Dã lùi lại một bước giơ điện thoại trong tay lên. Tôi là đồng nghiệp của cô ấy. Tôi nói cho anh biết lúc mới lên tôi đã gọi điện báo cảnh sát. Nếu anh muốn đánh tôi sẽ đánh với anh đến cùng, chỉ là không biết lát nữa cảnh sát sẽ tới, anh sẽ giải thích như thế nào. Khi những thanh niên này nghe thấy anh đã gọi cảnh sát, sắc mặt của bọn chúng đột nhiên thay đổi. Không còn vẻ kiêu ngạo, bọn chúng lườm anh một cái rồi vội vàng bỏ chạy. Lục Khải Dã quay lưng lại, nói với Lưu Cửu Nhạ. Đi giúp cô ấy mặc quần áo đi. Lưu Cửu Nhạ vội vàng chạy tới giúp Thiên Nam mặc quần áo vào. Nhưng khi mặc quần áo vào, cô phát hiện trên người Thiên Nam phủ đầy dấu hít kỳ. Tay cô run lên dữ dội. Cô không chắc vừa rồi bọn họ có đến kịp lúc không, Thiên Nam có lẽ vừa rồi bị những người đó ức hiếp. Khải Dã, sau khi giúp Thiên Nam mặc quần áo, cô lo lắng gọi Lục Khải Dã. Lục Khải Vũ quay đầu đi tới bên giường. Làm sao vậy, anh nhìn xem, cô chỉ vào dấu hôn trên cổ Thiên Nam và nói. Đôi mắt của Lục Khải Dã nheo lại. Hồi lâu anh nhẹ thở dài. Không trách người khác, cô ấy không trân trọng bản thân, ở quán ba một mình say rượu, nếu chúng ta đến muộn một chút thì kết quả càng đáng sợ nữa. Ngôn tình sùng, vậy thì phải làm sao bây giờ? Lưu Cửu Nhạ thương cảm nói, nhìn Thiên Nam đang say khướt không tỉnh táo. Lục Khải Dã tìm thấy điện thoại di động của Thiên Nam trên đầu giường, gọi trực tiếp cho chị Bình. Thiên Nam say rồi, ở phòng 302 của khách sạn bên cạnh quán ba Phong Sương. Chị đến đây giúp đỡ một chút, nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 phút sau, chị Bình vội vã chạy đến. Cô ấy nhìn thoáng qua dấu hickey trên cổ Thiên Nam, quay đầu lại nhìn chằm chằm Lục Khải Dã kiên quyết. Cậu hai nhà họ Lục, cậu đã làm gì cháu gái tôi? Thấy đối phương vừa mới đến đã chất vấn không nói lý lẽ thế này, Lục Khải Dã trực tiếp kéo Lưu Cửu Nhạ xoay người. Chị nên đợi cô ấy tỉnh lại rồi hỏi kỹ cô ấy. Chúng tôi đi đây, cách chương.